Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228, chương 229, tập kích bất ngờ tiểu đội. Viện quân đến, vụ ẩn người một trận gieo hò. Lục Vĩ Jinchuriki đến tới cho bọn hắn rất lớn lòng tin. Đại cấp Mô tuy nhiên lợi hại, nhưng cuối cùng không phải vĩ thú đối thủ. Konoha cầu tặc nhóm, Thủy Nguyệt cùng cho Yuro đứng tại Tây Khuyển trên đỉnh đầu. Xem chúng ta vụ ẩn lợi hại. Nói hai người phân biệt xuất ra binh khí. Phóng tới Konoha ninja, bọn họ vừa mới làm xong nhiệm vụ trở về. Liền phát hiện qua chi quốc nhận tập kích. Ba người tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Các huynh đệ, tránh ra chiến trường. Cho Lục Vĩ Vũ cao đại nhân chừa lại một cái an toàn vị trí. Còn lại đi theo Thủy Nguyệt cùng cho Yuro. Phụ trách trên trận địa nhẫn cao giọng gọi nói. Vĩ thú cùng đại cấp Mô ở giữa chiến đấu không phải bọn họ có thể chen vào tay. Bọn họ muốn làm liền là đi theo hai cái sinh lực quân đằng sau. Đối Konoha phát động tập kích. Lời nói từ khai chiến đến hiện tại bọn hắn một mực bị đè lên đánh. Lúc này cũng nên xoay người. Theo Utakata Thủy Nguyệt cho Yuro trở về. Cho vụ ẩn tăng thêm tân động lực. Vụ ẩn ninja tinh thần đại chấn. Dần dần lật về xu hướng suy tàn. Soạt, qua chi quốc trên mặt biển. Cũng phát sinh một trận chiến đấu kịch liệt. Konoha một cái bộ đội đi thuyền vòng qua vụ ẩn lục thượng phòng tuyến. Ý đồ trùng kích qua chi quốc thâm thủy cảng. Lại bị phụng mệnh tại qua chi quốc thủ vệ vụ ẩn bộ đội phát hiện. Konoha tập kích bất ngờ không thành. Đánh mất tiên cơ. Lại biến thành tiếp tục chiến. Kết quả là, song phương thuyền đội triển khai đấu tranh. Hải chiến lời nói, thủy thuộc tính vụ ẩn càng chiếm ưu thế. Tuy nhiên vụ ẩn bên này ít người, lại áp chế Konoha phương diện đánh. Ngay tại Konoha thuyền đội liên tục bại lui thời điểm, một cái quái vật khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện ở trên mặt nước. Chính là mắt đẹp núi con cóc rộng. Lần này, nó cũng bị Jiraiya triệu hoán đi ra bảo hộ thủy lộ. Con cóc phổ biến thân thể quá lớn, cũng không thấy nó làm sao động tác. Trên mặt biển liền dâng lên tầng tầng sóng lớn. Vụ ẩn bên này nhất thời người ngã ngựa đổ. Cái này triệu hoán thú quá lợi hại. Vụ ẩn các ninja công kích tựa như là cùng nó gãi ngứa ngứa. Mà hắn công kích liền như bão tố. Ngăn không được cũng phải cản. Bọn họ phía sau cũng là qua chi quốc lớn nhất cảng nước sâu. Một khi bị Konoha cưỡng ép đột phá, qua chi quốc liền sẽ phải gánh chịu tổn thất lớn hơn. Nhất định phải ngăn trở. Thủy độn, thủy long đạn, mấy chục danh ninja hợp lực sử dụng thủy độn nhẫn thuật hiệu quả vẫn là rất lợi hại kinh người. Một đầu cực đại thủy long xuất hiện tại con cóc phổ biến trước mặt. Điêu trùng tiểu kỹ, con cóc phổ biến bỗng nhiên nhảy lên thật cao. Trong tay hai thanh đao thiểm điện vung ra. Thủy long trong nháy mắt đoạn thành mấy đoạn. Thủy long tuy nhiên hùng vĩ, nhưng chung quy là không có sinh mệnh đồ vật, không so được con cóc phổ biến thủ đoạn. Vẫn chưa được sao? Mọi người có chút tuyệt vọng. Ở trên biển, cái này đại cấp Mô cơ hồ cũng là vô địch tồn tại. Thủy độn, thủy thiết pháo, con cóc phổ biến cũng không chỉ hội đùa nghịch đao, nó nhẫn thuật cũng đồng dạng xuất chúng. Một cái che khuất bầu trời thủy đạn hướng vụ ẩn các ninja phóng đi. Cái này lượng nước quá kinh người. Để bọn hắn căn bản đề không nổi tới tâm tư. Kết thúc sao? Rất nhiều người bất lực nhắm mắt lại. Bọn họ phía sau cũng là thâm thủy cảng. Bọn họ ngăn không được. Nhưng cũng sẽ không đào tẩu. Ngay tại thủy thiết pháo sắp bao phủ mọi người thời điểm. Khác một thân ảnh nhảy đến trước mặt mọi người. Đưa tay ngăn trở chắc lần này thủy đạn. Đây là song phương giao chiến trong nháy mắt sửng sốt. Trên mặt biển dâng lên một cái kỳ quái đồ vật. Giống như là lấy nước biển tạo thành quái vật. Quái vật thể nội nổi một người. Đúng là bọn họ nghìn cân treo sợi tóc thời khắc ngăn trở con cóc phổ biến công kích. Là bên trong các đại nhân. Vụ ẩn ninja kinh hỉ kêu đi ra. Người tới chính là vụ ẩn minh độn ninja bên trong các. Cũng chính là Hozuki Mangesu thủ hạ A Đại. Bây giờ hắn đã khôi phục bình thường thân phận. Bây giờ bên trong cát đã trở thành vụ ẩn sinh hoạt trong hai lĩnh vực tác chiến bộ đội thủ lĩnh. Mà bên cạnh hắn cũng là thiên chi phát triển nghiên cứu biển phường chủ. Bên trong cát đại nhân vạn tuế. Vụ ẩn các ninja gieo hò một tiếng. Có bên trong cát cùng biển phường chủ. Bọn họ bên này lần nữa tăng thêm phần thắng. Bên trong cát không nói gì. Chỉ là lạnh lùng nhìn lấy đối diện con cóc rộng. Tại đại hải bên trong. Hắn cùng biển phường chủ mới là tối cường tổ hợp. Đến trận tỉ thí đi. Bên trong cát đầu vai chú ấn cấp tốc lan tràn ra. Đây là Hozuki Mangesu ban cho hắn lực lượng. Mặc dù chỉ là ngụy tiên thuật. Nhưng là vẫn có thể tăng lên trên diện rộng hắn lực lượng. Hai đường chiến trường lần nữa đánh lửa nóng. Một tiểu đội Konoha ninja thừa dịp loạn lặng lẽ chui vào qua chi quốc. Lần này, Konoha lần này áp dụng dương đông kích tây sách lược. Bên ngoài là phái hai người qua đường mã công kích qua chi quốc. Nhưng lại bí mật điều động một mực tinh nhuệ tiểu đội lẫn vào qua chi quốc nội địa. Bọn họ mới là gánh vác trọng muốn nhiệm vụ trọng yếu một đội nhân mã. Sarutobi lần này muốn để sở hữu thương nhân đều biết đường lưu tại qua chi quốc là không an toàn. Tốt nhất là thông qua trận chiến đấu này. Để những thương nhân này hết thảy rời đi qua chi quốc. Đến Konoha chăm chú kinh doanh tự do cửa khẩu sóng chi quốc cái này trong chén tới. Phá hư cũng không phải là Sarutobi duy nhất mục đích. Đánh nát qua chi quốc cái này nồi. Để các thương nhân đến sóng chi quốc cái này bát bên trong đến. Mới là Konoha chiến lược mục đích. Cái này một đội nhân mã đại bộ phận cảm chi năng lực cực mạnh Yamanaka nhất tộc cùng có được hạng. Cân nặng năng lực phá hoại Akimichi nhất tộc người tạo thành. Akimichi nhất tộc trời sinh có được siêu cường lực phá hoại. Lần này, bọn họ là làm tử sĩ thân phận chấp hành nhiệm vụ. Cho nên cũng mang lên Akimichi nhất tộc bí dược. Một khi phục dụng Akimichi nhất tộc bí dược, bọn họ chiến đấu lực đều sẽ chỉ số lần bạo phát. Đương nhiên bạo phát về sau kết quả chính là chết. Chưa hẳn sở hữu tượng đều có thể vũ hóa thành bướm. Nhưng là cái này thật là một cái ắt không thể thiếu quá trình. Làm một tộc, vì thôn làng, Akimichi nhất tộc nguyện ý làm ra hy sinh. Trong nháy mắt, qua chi quốc cảnh nội nhiều rất nhiều thân thể khổng lồ. Bọn họ không kiêng nể gì cả đối qua chi quốc kiến trúc tiến hành phá hư. Đối qua chi quốc quân dân trắng trợn giết hại. Konoha trăm phương ngàn kế đột nhiên tập kích. Chiến trường bốn phía nở hoa. Vì đối phó địch nhân tiến công. Vụ ẩn đã là tinh bì lực tẫn. Lại thêm Yabuza rời đi. Qua chi quốc hệ thống tình báo thiếu một khối liều tấm. Rất nhanh liền bị những này Akimichi cự nhân đột phá đến trong thành thị. Nguyên bản phát triển không ngừng thành thị. Biến thành một cái biển lửa. Một tên Akimichi cự nhân lật tung cao ốc. Đầy dẫy hung chỉ nhìn trốn ở công sự che chắn dưới cư dân. Đi chết đi. Cự nhân giơ chân lên. Nhắm ngay phía dưới lít nhà lít nhít mọi người. Bọn họ là Konoha phái tới tử sĩ. Tính cách 10 phần kiên nhẫn. Sẽ không bị tâm tình chỗ khoảng trường. Đã thôn làng hạ đạt phá hư mệnh lệnh. Như vậy bọn họ liền sẽ trung thực qua chấp hành nhiệm vụ. Về phần có phải hay không lạm sát kẻ vô tội. Thật xin lỗi. Bọn họ chỉ là tại chấp hành mệnh lệnh. Tại ninja trong mắt. Chấp hành mệnh lệnh mới là bọn họ thiên chức. Còn lại. Chờ nhiệm vụ kết thúc về sau rồi nói sau. Mắt thấy cự nhân chân liền muốn dẫm lên đám người trên thân. Hỗn đản ngươi dám. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Cự người thân thể run lên. Nhất thời té ngã trên đất không thể động đậy. Một bóng người ra hiện tại hắn trên đầu. Áo khoác tung bay chính là Hozuki Mangesu. Hắn rốt cục đuổi tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.